Lực Vương khẩn trương, lại nói tiền bối, có lẽ ngài bế quan quá lâu quên tiên giới là không cho phép đoạt xá đấy. Ngươi nếu như đoạt xá, sẽ đưa tới tiên giới xử phạt. Phệ hồn ma tiên ha ha cười nói vãn bối, những này ta sao ngươi hiểu? Ta là phệ hồn, không phải đoạt xá. Hơn nữa tiên giới xử phạt không phải là trảo tiến thiết ngục sơn sao? Ngươi cho rằng ta sợ cái kia? Lực Vương lúc này thật sự không cách nào, thở một hơi trong nội tâm đã nhận mệnh. Xác thực, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại bị người rơi xuống cấm chế. Quả thực giống như đồ ăn trên bảng cá thịt. Người khác tưởng như thế nào cắt tự như thế nào cắt. Nói cũng là nói vô ích. Hắn thở dài trong lúc đó, ngón tay lại đột nhiên chạm được một vật. Vật kia hình cầu tiểu tiểu, đầu ngón tay tim đại, lấy tới xem xét, Lực Vương khô héo trên môi lộ ra cười khổ. Nếu như ta không có nhận lầm lời nói, đây là một khỏa đốt trọi vũ đạo tiên đan. Nghĩ tới ta Lực Vương tung hoành tiên giới lâu như vậy, cuối cùng vậy mà vì một khỏa vũ đạo tiên đan rơi vào kết quả như vậy, thật sự là hối hận thì đã muộn. Lực Vương trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá coi như hắn muốn đem cái này khỏa phế đang ném đi, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Cái này vũ đạo tiên đan cũng không phải trước kia vũ đạo tiên đan dược phương, hiện tại dược phương đều là thay thế đấy. Trong đó có một mặt thảo y, a, ơ, là tê liệt tiên thức công năng đấy. Lực Vương nghĩ đến, đem cái kia cháy khét tiên đan đặt ở dưới mũi vừa nghe. Giật mình phát hiện thần say thảo hương vị đậm trọng. Xem ra cháy khét đan dược mặc dù là phế đi, tuy nhiên lại đem thần say thảo công hiệu cho kích phát ra đến rồi. Lực Vương đưa tay sẽ đem vũ đạo tiên đan ném vào trong miệng. Phệ hồn ma tiên nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng nói cháy khét vũ đạo tiên đan ăn vào sẽ đối với thân thể có thương hại. Bất quá ngươi nếu là muốn dùng tổn hại thân thể của mình đến báo thù ta mà nói, vậy ngươi mười phần sai rồi. Bởi vì nó còn hội thương tổn ngươi tiên thức. Để cho ta dễ dàng hơn thôn phệ ngươi tiên thức cùng linh hồn. Lực Vương nói ta sống lấy đã nghĩ đạt được viên thuốc này, hiện tại sắp chết ăn một khỏa không được sao? Đương nhiên đi. Phệ hồn ma tiên ha ha cười cười. Đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Chỉ thấy cái kia xương khô đột nhiên đưa tay một ngón tay Lực Vương. Thằng ủy không may. Cùng thân thể của ngươi nói vĩnh biệt đi. Phệ hồn ma tiên đem Lực Vương cấp cứu đi lên. Cũng đã đến sắp đèn cạn dầu tình trạng. Không thể chờ đợi được địa đã nghĩ tiến vào Lực Vương tử phủ trong thôn phệ linh hồn cùng tiên thức. Vốn Lực Vương linh hồn tiên thức đều bị hắn đặc thù cấm chế áp chế, thôn phệ cần phải rất thuận tiện. Bất quá nhưng không ngờ, cháy khét vũ đạo tiên đan cũng đã biến thành tê liệt tiên thức độc dược. Phệ hồn ma tiên tiến vào về sau, lập tức bị ma tí địa không ngừng run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Phệ hồn ma tiên chấn động. Lực Vương ha ha cười nói là thần say thảo công hiệu bị kích phát. Thật sự là quá tốt. Không thể tưởng được cái này vũ đạo tiên đan cuối cùng còn giúp ta đại ân. Phệ hồn ma tiên cả giận nói ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi tiên thức cũng trúng đột. Lực Vương tiên thức phát ra gầm lên giận dữ. Chúng ta đây ngay tại tiên thức mặt bên trên chiến đấu a. Hai cái run rẩy lấy quan đoàn điên cùng mà quấy cùng một chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1772 P.P. Anh đem làm Hoắc Kính Đông tay phải bị một chỉ bàn tay nhỏ bé gắt gao đặt ở trên mặt bàn thời điểm. Ở đây bọn người đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thật không ngờ, đại dục lực lượng vậy mà đã cường đại đến như thế tình trạng. Có lẽ, luận thực lực, luận tu vị, luận sức chiến đấu, đại dục cùng Hoắc Kính Đông cũng không phải một vài lượng cấp đấy. Thế nhưng mà nếu như luận rất lực, đại gần chết đối với muốn vượt xa Hoắc Kính Đông. Mà ngay cả Hoắc Kính Đông mình cũng không nghĩ tới cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài, thậm chí có như thế thần lực. Tay của hắn bị gắt gao ngăn chặn, vậy mà không thể động đậy được. Ta thua. Hoắc Kính Đông rốt cục mở miệng nói ra. A! Đại dục nhảy dựng ba thước cao, Diệp không vừa vặn tiếp được, đem nàng ôm lấy đến. Bất quá nàng lại nghĩ tới điều gì? Còn quay đầu lại an ủi Hoắc Kính Đông nói với Vương Gia Gia. Kỳ thật khí lực của ngươi cũng rất lớn đấy. Hoắc Kính Đông ha ha cười nói ngươi đứa nhỏ này thật đúng là nhu thuận. Yên tâm đi. Gia Gia sẽ không làm cho này điểm sự tình uể oải đấy. Từ xưa đánh bạc đấu sẽ không có tất thắng kết quả. Một cái chính thức đánh bạc người tại đánh bạc trước khi tự đã làm tốt thất bại quyết định. Tào Tiếu Thiên nhưng lại tuyên âm thanh Phật hiệu A-di-đà Phật. Nói nghĩ vậy hài tử rất lực thậm chí có lớn như vậy. Bất quá lại làm cho ta nổi lên tranh đấu chi tâm. Không bằng chúng ta cũng tỉ thí một trận. Hoắc Kính Đông cười nói ngươi chuyện này hòa thượng. Ngươi làm sao lại như vậy tục đâu này? Giận tham si. Cái này Phật môn ba đột. Ngươi làm một cái đều không có từ bỏ. Cứ như vậy ngươi còn muốn làm cao tăng. Bất quá ta đã nói với ngươi. Ngươi hay vẫn là đừng dựng lên. So cũng là thua. Đại dục tiểu nha đầu này khí lực tại tiên giới chỉ sợ gần với lực vương rồi. Lợi hại như vậy. Tào Tiếu Thiên cảm giác mình đã xem trọng đại dục, lại không nghĩ rằng hay vẫn là xem thường. Đại dục khí lực vậy mà đã có thể cùng lực vương đánh đồng, cái kia cũng không phải là hắn có thể ứng phó được rồi. Tào Tiếu Thiên cuối cùng vẫn là không dám so. Nói ra lần này sự tình rồi. Ta tự định cư Phật giới đi. Nếu như thu trong nội tâm khẳng định khó chịu. Ta cũng không muốn trong nội tâm mang theo một cái phiền phức khó chịu đi. Hay vẫn là không thể so với rồi. Diệp không bọn người cười lên ha hả. Không nghĩ tới Diệp không bọn hắn náo loạn cả buổi không có giải quyết vấn đề. Bị đại dục tự nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hoắc Kính Đông gật đầu nói phát tài đổ phường quy củ. Nguyện đánh bạc chịu thua. Các ngươi đã có người còn hơn ta. Ta đây tự ra tay lần thứ nhất. Cho các ngươi phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận. Diệp không bọn hắn nghe xong một hồi kiếp động. Có giới vương ra tay. Còn có cái gì trận pháp có thể ngăn trở bọn hắn tiến lên bước chân. Bất quá Hoắc Kính Đông lại nói các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cái này chu thiên tinh đấu đại trận là 14 thiên đế bên trong đức thiên cơ sở thiết. Cũng không phải tốt như vậy phá. Hắn thay đổi là phi thường cường đại chu thiên tinh đấu chi lực. Nếu như muốn phá. Phải có cảm ngộ thiên địa pháp tắc đấy. Hay vẫn là cảm ngộ đến phi thường cường đại thiên địa pháp tắc chi nhân đến phá. Diệp không bọn hắn nghe xong. Đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cả đám các loại. Cao nhất tự là thượng đẳng la thiên thượng tiên. Liền cả tiên quân đều không có. Nói chuyện gì thiên địa pháp tắc. Hơn nữa cho dù mời người khác cũng thỉnh không đến người khác. Cho dù mời đến Bắc Đế cũng vô dụng. Bắc Đế cũng không còn cảm ngộ. Diệp không ánh mắt nhìn hướng Tào Tiếu Thiên cùng Hoắc Kính Đông. Hai người này đều là lắc đầu. Tào Tiếu Thiên nói cái này thế giới cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc vừa rồi không có phi thăng thần giới đấy. Trước mắt có chừng ba cái. Bạch Phách Thiên, Tư Không Trọng Bình, Hoàng Vũ Giao, Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này ba cái đều là địch nhân. Tào Tiếu Thiên lại nói đương nhiên còn có một cái kia chính là Tiên Quang Sơn Diêu Hủy. Diệp Không nói chẳng lẽ muốn đi mời Diêu bà xuất mã. Hoắc Kính Đông nhưng lại lắc đầu cười nói các ngươi hãy nghe ta nói hết a. Ta cảm thấy được các ngươi không cần phải công phá đại trận. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chính là thuyên chuyển Chu Thiên Tinh Đấu chi lực. Đối với tiến trận chi nhân tiến hành tập trung. Mỗi người trực thuộc một ngôi sao thần. Tại trong đại trận, ngươi chính là khỏi ngôi sao. Cái kia khỏi ngôi sao chính là ngươi. Cho nên trận chủ chỉ cần gạt bỏ cái kia khỏi ngôi sao. Mà tới đối ứng chính là cái người kia. Cũng sẽ bị đại trận đồng thời giết chết. Bất quá. Ta nhưng lại có một loại biện pháp. Có thể tạm thời ẩn nấp bản thân. Lại để cho Chu Thiên Tinh Đấu không cách nào tập trung. Đã không cách nào tập trung. Vậy các ngươi tự không cách nào cùng ngôi sao hình thành đối ứng quan hệ. Trận chủ cũng tự không cách nào khống chế sinh tử của các ngươi. Diệp Không bọn người nghe xong, đều là âm thầm gật đầu. Diệp Không nói biện pháp này tốt. Chúng ta không cần phải phá trận. Chỉ cần đi vào trong trận. Nhảy vào chủ thành. Đem cái kia cung Diệp Phi bắt lấy. Trận này lập phá. Không tệ. Ta chính là như vậy tưởng đấy. Hoắc Kính Đông gật đầu nói bất quá cho dù như thế cũng còn là có sinh mạng nguy hiểm đấy. Ta luyện chế di động trận pháp. Chỉ có thể tạm thời ẩn nấp các ngươi. Cho nên các ngươi phải tại thời gian rất ngắn ở trong. Đến trong đại trận từng phân trận pháp ở giữa khe hở. Tại đó, các ngươi tài năng ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, ta sở luyện chế di động trận pháp phi thường hao thời hao lực. Ta tại tới trên đường, đã luyện chế ra ba cái. Đón lấy ta còn chuẩn bị lại luyện ba cái từng có thể để bảo vệ hai người. Ta luyện một cái muốn ba ngày, ta nghĩ các ngươi cũng trì hoãn không dậy nổi. Nguyên lai đến trên đường, Hoắc Kính Đông cũng đã quyết định hỗ trợ, còn đã luyện tốt ba cái di động trận pháp. Diệp Không trong nội tâm cảm động. Vội vàng nói cảm ơn tiền bối chi ân. Diệp Không khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có phân công, vạn bối chết không có gì đáng tiếc. Hoắc Kính Đông cười nói đợi ngươi có đã có tiền đồ, đã giúp ta tìm xem ly thú tung tức a. Hoắc Kính Đông nói xong, lại nói đã như vậy, vậy thì đừng chậm trễ thời gian. Sáu cái trận pháp, 12 người, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút a tận lực tuyển cao thủ. Phải biết rằng, đối phương phát hiện ngôi sao không cách nào tập trung các ngươi, khẳng định phải liều lĩnh tiến trận tiểu sát. Mà các ngươi tại trong trận là minh. Bọn họ là ám. Các ngươi chịu lấy trận pháp chế khuỷu tay. Bọn hắn nhưng có thể không kiêng nể gì cả. Cho nên đây tuyệt đối là một hồi vội vàng lại huyết tinh đuổi giết. Nói xong, Hoắc Kính Đông đưa cho Diệp Không một khối dục giản. Sẽ đem Diệp Không bọn hắn cất bước. Chính mình đóng cửa luyện trận. Hắn dục giản ở bên trong là đại trận kết cấu đồ. Diệp Không cùng tiến trận tất cả mọi người đều phải nhớ lao kết cấu đồ. Tại nhất định được trong thời gian đuổi tới kết cấu bên trong đứt khe hở chỗ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, đợi di động trận pháp có thể lần nữa sử dụng cứ tiếp tục chạy về phía kế tiếp địa điểm. Hoắc Kính Đông nói không sai. Đây tuyệt đối là một hồi vội vàng đuổi giết. theo kẹp xe đến Tào Tiếu Thiên nói ra Diệp Tiểu Hữu, ta phải đi. Ta cùng Năng Tu Đại Sư có ước định. Phải nhanh một chút đi Phật giới. Tu tập Phật hiệu. Về sau sợ là khó hơn nữa dùng hồi trở lại tiên giới rồi. Phật giới chi môn thời gian nhanh đến rồi. Đây là một cái cơ hội. Ta không thể mất đi. Muốn truy cầu chính thức Phật hiệu. Muốn đi Phật giới. Ta phải mau chóng đi Khô Diệp Đại Sư chỗ đó. A, Diệp không không nghĩ tới Tào Tiếu Thiên vậy mà đi nhanh như vậy. Bất quá nghĩ đến. Tào Tiếu Thiên lo lắng như thế. Sợ là lần này tới Bạch Ma Vực cũng đã là cứng rắn rút thì gian rồi. Nếu không Tào Tiếu Thiên chắc chắn sẽ không không giúp hắn phá trận. Người ta Tào Tiếu Thiên đã vì này làm trễ nay, Diệp không lại có thể nào tiếp tục chậm trễ đâu này. Diệp không nói Tiếu Thiên Pháp Sư. Diệp mổ từ khi đi vào tiên giới. Mấy lần đạt được Pháp Sư cũ. Lại môn Pháp Sư đưa tặng Thất Thải Vân. Nếu như không phải Thất Thải Vân, dùng của ta tính tử chỉ sợ sớm đã bị người giết. Mà bây giờ ta vừa mới có chút khởi sắc muốn hiếu kính Pháp Sư, có thể ngài lại muốn. Diệp không nói xong trong nội tâm cảm động, vậy mà hai mắt rưng rưng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1773. Tò. Ào Tiếu Thiên xem Diệp không chân tình. Chắp tay trước ngực. Mỉm cười nói A-di-đà Phật. Nghĩ tới ta Tào Tiếu Thiên trong cả đời không biết giết bao nhiêu người vô tội. Cũng không có cảm thấy nửa điểm khoái hoạt. Mà trợ giúp người khác đã nhận được cảm tạ, nhưng lại nhất chuyện vui sướng, nhất một đại sư quả nhiên thật không lừa ta. Diệp không ngươi cũng không muốn cảm tạ ta. Chờ ngươi về sau trở thành thế giới nhân vật đứng đầu. Không dùng được Thất Thải Vân thời điểm. Liền đem hắn đưa cho chính trực đầy hứa hẹn tiên giới hậu bối. Nhất một đại sư lúc trước tiễn đưa ta Thất Thải Vân mục đích cũng thì đến được rồi. Nguyên lai Tào Tiếu Thiên Thất Thải Vân là nhất một đại sư cho đấy. Bất quá Tào Tiếu Thiên thật lâu trước thì có Thất Thải Vân rồi, khả năng hắn lúc còn rất nhỏ tự nhận thức nhất một đại sư. Đương nhiên, đây cũng không phải là Diệp không cần nghe ngóng đấy. Cẩn tuân Tiếu Thiên Pháp Sư Pháp Chỉ. Diệp không gật đầu. Lại nói Tiếu Thiên Pháp Sư. Tiểu Diệp bất tài. Thế nhưng tưởng có ơn tất báo. Nơi này có cái lễ vật. Chắc hẳn Pháp Sư cần dùng đến. Kính xin ngài cần phải xin vui lòng nhận cho. A, còn hữu lễ vật. Tào Tiếu Thiên cười cười. Hắn ngược lại cũng không có trông cậy vào cái gì. Dù sao, đến hắn cái này cấp độ, có thể vào mắt bảo vật, đã phi thường thiếu đi. Chỉ thấy Diệp không lấy ra một cái phi thường tinh xảo cái hộp. Cái hộp không lớn, đàn tượng điêu khắc gỗ khắc tứ tứ phương phương, nắm ở lòng bàn tay vừa mới tốt. Tào Tiếu Thiên nhấc tay tiếp nhận, tay kia nhếch lên cái nắp. Đây là... Vốn bình tĩnh Tào Tiếu Thiên cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đục ngầu hai mắt lập tức thanh sáng lên. Đồng tử cũng co rút lại đến rất nhỏ. Hai mắt sáng lên địa nhìn xem trong hộp lễ vật. Đây là vạn bối tại ma giới đánh chết lục kiếm ma thần lấy được thần cách một quả. Cái này một quả thần cách không phải cái gì cao giai thần cách. Cũng không phải là chủ thần hoặc là thiên thần thần cát. Chỉ là một quả tối đa lên tới trung bộ thần nhân cấp thấp thần cát. Bất quá ta tưởng, Pháp sư ngài cũng sắp cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc rồi, cần phải rất nhanh tự cần dùng đến. Cho nên thỉnh pháp sư không muốn ghét bỏ, đi trước thần giới, các loại đợi về sau đã có cơ duyên lại đổi. Có như vậy thần cách đồng dạng không tệ rồi. Còn chủ thần thần cách, thiên thần thần cách, ngươi đem làm những thứ kia rau cải trắng sao? Tào Tiếu Thiên khiển trách một câu. Nhìn xem trong hộp lẳng lặng nằm phát ra nhịp đập ánh sáng màu đỏ hình thoi tinh thể. Hắn im lặng thật lâu. Cuối cùng đột nhiên đem cái hộp đắp lên. Đưa cho Diệp Không. Nói thật là đối với ta một cái cự đại khảo nghiệm. Ta cơ hồ Phật tâm bất ổn. A-di-đà Phật, Phật ấy ngươi thu hồi A, ta không dùng được. Diệp Không vốn tưởng rằng Tào Tiếu Thiên sẽ rất vui vẻ thủ hạ, nhưng ai biết, hắn lại nói ra nói như vậy. Diệp Không ngạc nhiên nói, Pháp Sư, đây là ý gì? Ngài đã tại tiên quân cảnh nhiều năm như vậy. Cần phải rất nhanh sẽ cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Như thế nào hội không dùng được đâu này? Tào Tiếu Thiên nói, xác thực, nếu như dựa theo tu vi của ta, ta rất nhanh có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Thế nhưng mà ta lại không nghĩ như vậy. Ta đã quyết định, không cần tiên lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà là dùng Phật hiệu đến tìm được thiên địa pháp tắc. Cho nên ta cái này mới quyết định, định cư Phật giới, không trở về nữa. Diệp Không nói, dùng tiên lực cảm ngộ pháp tắc cùng Phật hiệu cảm ngộ pháp tắc, cái kia không giống với. Đều là phi thăng thần giới a. Không giống với. Tào Tiếu Thiên lắc đầu nói, dùng tiên lực tu luyện, thành tựu chính là nhân thần, ma thần, yêu thần. Mà Phật hiệu cảm ngộ, thành tựu nhưng lại thần Phật. Đương nhiên, trở thành loại nào thần không trọng yếu, quan trọng là ta thành kính thờ phụng Phật giáo, thờ phụng Phật tổ. Ta phải dùng Phật hiệu thành tựu chính mình. Như vậy tài năng chứng minh ta là một cái Phật đồ. Mà thần Phật là không cần thần cách đấy, cho nên lễ vật của ngươi đối với ta vô dụng. Diệp Không không nghĩ tới còn có loại người này. Xem ra Tào Tiếu Thiên Phật tâm ngược lại là kiên định. Diệp Không vừa vội nói, thế nhưng mà Pháp Sư, ngài bởi như vậy cứu hội chậm trễ thật lâu. Đây là gần tìm xa. Tào Tiếu Thiên nói, ngươi đừng lèo bèo, ta ý đã quyết. Đã như vậy, Diệp Không cũng không nên nói cái gì nữa. Đành phải thu thần cát. Thầm nghĩ trong lòng. Đầu năm nay, vậy mà tặng không thần cách đều không ai muốn a. Sau đó, Tào Tiếu Thiên ly khai Diêm Nhị Tinh. Bất quá hắn tịch thu Diệp Không lễ vật. Ngược lại là cho một khối dục phù cho Diệp Không. Nói đây là hắn tại Trung Đế lĩnh vực chủ tinh trung tâm tinh tiên đế phủ khống chế dục phù. Hắn đi Phật giới, sẽ đem tiên đế phủ cùng Trung Đế lĩnh vực quyền khống chế đều đưa cho Diệp Không rồi. Phần lễ vật này không thể bảo là không lớn. Bất quá bây giờ Trung Đế lĩnh vực một bộ phận tại Lý gia dưới sự khống chế, còn có một nửa nhưng lại hỗn loạn không chịu nổi chinh chiến liên tục. Diệp Không cho dù đi Trung Đế phủ xưng đế, cũng sẽ không có mấy cái tinh cầu nghe hắn đấy. Cho nên có thể hay không gỡ xuống Trung Đế lĩnh vực vẫn phải là dựa vào hắn thực lực của mình. Trung Đế lĩnh vực sự tình, Diệp Không bây giờ còn chú ý không đến. Hiện tại hắn muốn quan tâm chính là phá trận đại sự. Cho nên Tào Tiếu Thiên vừa đi, Diệp Không tự bắt tay vào làm an bài 12 người tuyển. Diệp Không, Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo, Đại Ngọc, Tống Tiểu Hủy lúc này mới 5 người. Thái Tân tu vị quá thấp, tự không cho nàng đi. Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn đại muốn đi đấy, bất quá đại dục không nên đi. Hơn nữa đại dục còn có thông linh địa mẫu giúp đỡ, hẳn là có chút thực lực đấy. Bất quá muốn sử dụng thông linh địa mẫu, cái kia thông linh địa mẫu cũng muốn chiếm đi một cái danh ngạch. Nói cách khác bây giờ còn cần 61 cao thủ. Diệp Không cái này xem xét cũng có chút ít cau mày. Mới phát hiện dưới tay hắn binh tướng cá nhân tu vi có chút tốn sắc. Giống như những cái kia đầu nhập vào đến muối phỉ tu vị quả thực thấp đến đáng sợ. Cho nên có thể sử dụng đấy, chỉ có Tây Tần Quân mấy cái tiên tướng, đều là hạ đẳng La Thiên cùng thượng đẳng Đại La. Thực lực như vậy, nhìn về phía trên vẫn có chút không đủ. Vừa mới đầu nhập vào Mạc Kim Bảo tuy nhiên tu vị coi như cũng được. Lại có đại uy lực kiếm trận. Bất quá hắn cánh tay bị đại dục đã cắt đứt. Đến bây giờ còn chưa khỏi. Diệp Không tự làm người tuyển tại có chút phiền não. Trong lòng tự nhủ nếu như Sở Nhất Nhất không quay về. Còn nhiều cái giúp đỡ. Bất quá bây giờ xa như vậy tạm thời gọi người sợ là không kịp. Đương nhiên, cách đó không xa trại dân tị nạn trong còn có một Tây Lăng Lâm. Bất quá Tây Lăng tiên tử khẳng định không có khả năng giúp hắn tiến công cung Diệp Phi đấy. Đang lúc Diệp Không vì thế phiền não thời điểm, Diêm Tam Tinh truyền đến tin tức. Nói không tốt rồi. Lực Vương lại sống lại. Gặp người liền giết. Thỉnh Diệp Không tốt tốt về viện binh. Diệp Không bên này nhân viên còn không có an bài tốt, đành phải lại dẫn người chạy về Diêm Tam Tinh. Khá tốt. Hắn thất thải vân tốc độ nhanh. Mang lên đại dục. Ngô Dũng Ngô Quý Bảo. Chỉ tốn một ngày thời gian tự chạy trở về rồi. Hiện tại Tiếu Vịnh tiên tướng ở bên cạnh tạm thời tọa trấn. Thương thế của hắn còn chưa khỏi. Thì ra là tọa trấn thêm chữa thương. Trông thấy Diệp Không bọn hắn trở về. Tiếu Vịnh cười khổ nói hôm trước trong thành đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân đen sì. Giống như bị hỏa thiêu qua người. Người này điên điên khùng khùng. Tại trong thành một bên chạy. Một bên hô. Tất cả cùng hắn nói chuyện hoặc là ngăn trở hắn lộ người. Đều bị hắn một quyền đánh chết. Ngô Dũng ngắt lời nói không có khả năng. Hắn rơi vào địa mạch chi hỏa ở bên trong. Làm sao có thể bất tử. Hơn nữa cho dù bất tử cũng thì như thế nào ly khai bị đại dục khóa trái cổ cấm chế. Tiếu Vịnh lắc đầu nói ngươi nói những này ta cũng vô pháp trả lời. Bất quá bây giờ xem ra. Lực Vương nhất định là không chết. Ta tự mình đi xem đấy. Tuy nhiên hắn bị đốt nấu hoàn toàn thay đổi. Bất quá ta đã xác định là Lực Vương không thể nghi ngờ. Có phải hay không hắn xem xét liền biết. Diệp Không khoét tay ngăn lại bọn hắn tranh luận, hỏi cái kia Lực Vương hiện tại tới nơi nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1774. Không muốn. Không muốn bắt ta. Yên tĩnh tiểu thành, đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi vô cùng la lên. Đây là Diêm Tam Tinh một cái tiểu thành, khoảng cách chủ thành có vạn dặm xa. Tiểu thành tên là Dương Gia Thành. Là vì cái này tiểu trong thành chiếm cứ một cái họ Dương đại gia tộc. Gia tộc này lũng đoạn lấy cái tinh cầu này mối nghiệp vận chuyển. Ngược lại là trên cái tinh cầu này rất có sức ảnh hưởng gia tộc. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn tại tiểu trong thành vang lên. Sau đó lại truyền ra vài tiếng ầm ầm thanh âm. Mặt đất đều đang rung rung. Dương gia mổ gian trong tỉnh thức. Dương gia gia chủ Dương Hàn hai mắt mở ra. Trên mặt có không vui. Đi ra tỉnh thức. gọi đến quản sự. Gia chủ, không tốt rồi. Vừa rồi trong thành ra một người điên, chỉ cần có người cùng hắn đáp lời, hắn tự một quyền đem người đánh chết. Quản gia Dương Hải dẫn người tưởng ngăn chặn hắn, nhưng cũng bị hắn một quyền đánh chết. Sau đó, người nọ vậy mà. Quản sự nói đến đây trong mắt có hoảng sợ chi sắc. Dương Hàn cả giận nói, vậy mà như thế nào? Nói mau. Quản sự lúc này mới nói, hắn vậy mà một quyền đem tường thành cho đánh co quắp rồi. A, Dương Hàn cũng là cả kinh. Cái này Dương gia thành tại hắn gia kinh doanh vài đời. Tường thành là gia cố lại gia cố. Chẳng những tường thành lại cao lại dày. Hơn nữa những cái kia tường gạch đều là cứng rắn luyện khí khoáng thạch. Cho dù đẳng cấp cao tiên, ca, y, e, mơ tưởng một kiếm đem tường thành chém ra cái miệng vỡ đều rất không có khả năng. Chẳng lẽ đã đến tiên quân cấp bậc cao thủ? Vậy mà một quyền đem chúng ta Dương gia thành tường thành đánh khuyết chức khẩu. Dương Hàn lầm bầm lầu bầu. Cái kia quản sự lại nói, gia chủ không phải đánh khuyết chức khẩu, là đánh co quắp rồi. Đánh ngã. Thành đông cái kia nghiêm chỉnh phiến tường thành, bị toàn bộ đều quật ngã rồi. Cái gì? Dương Hàn bị hoảng sợ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, một quyền đem một tòa thành thị hơi nghiêng tường thành toàn bộ quật ngã. Chẳng lẽ đã đến tiên đế cấp bậc cao thủ? Dương Hàn kinh hãi mất sắc phía dưới. Lập tức nói. Thông tri La Thiên trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão. Việc này không thể trì hoãn. Nếu là tiên quân tiên đế cấp cao thủ, chúng ta là ngàn vạn đều không thể trêu vào đấy. Dương gia là rất có tiền đấy. Mời chào bốn cái La Thiên thượng tiên làm trưởng lão. Theo thứ tự là ba cái hạ đẳng La Thiên cùng một cái trung đẳng La Thiên. Ngẫm lại cái tinh cầu này chủ thành thủ vệ Mạc Kim Bảo bất quá là hạ đẳng La Thiên thượng tiên. Có thể thấy được cái này Dương gia thực lực mạnh. Bất quá cái này còn không phải toàn bộ. Dương gia còn có một lão tổ tôn. Vậy mà đã tiến nhập thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Ngẫm lại, Bạch Ma vực chi chủ Địch Đông Lượng bất quá là thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Mà Địch Đông Lượng cũng là gần đây mới tiến vào thượng đẳng. Cho nên như vậy mà nói, Dương gia trả thù Bạch Ma vực khó lường gia tộc. Không bao lâu, Dương Hàn đã đứng tại tổn hại trên tường thành, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn giật mình. Quả nhiên, thành thị suốt một bên tường thành toàn bộ sụp đổ. Liếc nhìn lại, một đầu thẳng tắp tất cả đều là ngã lật đứt gãy tường thành gạt. Mà người này chỉ là một quyền mà thôi. Quang ảnh lóe lên, một cái làn da ngăm đen lõa lồ ngực tráng hán xuất hiện, người này đúng là Dương gia trưởng lão một trong. Thái Kiến Siêu. Dương gia chủ. Ta đã nghe nói việc này. Bất quá là cái tên điên quấy rối. Không cần huy động nhân lực. Ta đi đem bắt giữ hắn là được. Thái Kiến Siêu cái đầu cao lớn. Lông mày như cái chổi. Lưỡng lông mày tương liên. Loại người này tính tình vô cùng nhất nóng nảy. Thái trưởng lão. Dương Hàn vừa muốn khuyên hai câu, lại để cho Thái Kiến Siêu an tâm một chút chớ vội, đợi Thái Thượng trưởng lão tới nói sau. Bất quá lời nói còn không có lối ra. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên sửa lời nói. Được rồi. Nếu là Thái trưởng lão ra tay, chắc hẳn cần phải dễ như trở bàn tay. Bất quá cái kia tên điên rất lực kinh người, kính xin Thái trưởng lão coi chừng làm việc. Một người điên mà thôi. Thái Kiến Siêu quả nhiên táo bạo, thân ảnh khẽ động, đã hướng phía dưới đuổi tới. Hắn vừa đi, đã nhìn thấy lại là quang ảnh chớp liên tục, lại là bốn người xuất hiện tại Dương Hàn trước mặt. Trong bốn người này tu vị kẻ cao nhất chính là một cái diện một âm út trung niên nam tử. Đúng là Dương gia thái thượng trưởng lão Dương Hải Bình. Mà đổi thành bên ngoài ba người, một nữ tử là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, hai người nam tử là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Đúng là Dương gia mặt khác ba cái trưởng lão. Gia gia, Dương Hàn một cái lễ, hỏi, ngài vì sao không cho ta ngăn trở Thái Kiến Siêu trưởng lão đâu này? Dương Hải Bình âm út nghiêm mặt, nói, trong nội tâm của ta nghĩ đến một người, lại để cho Thái Kiến Siêu thử xem cũng tốt. Đi, đi với ta nhìn xem. Nói xong, Dương Hải Bình giá lấy cước thải Vân Phi đi. Dương Hàn cùng mặt khác ba cái La Thiên trưởng lão cũng đều ném ra cước thải Vân đuổi kịp. Không muốn, không muốn bắt ta. Một thanh âm hô to lấy truyền đến. Chỉ nghe trên mặt đất một tiếng trống vang lên. Một cái cao gầy thân ảnh đạn pháo đồng dạng bay lên, rơi ở phía xa trên mặt đất. Táo bạo Thái Kiến Siêu đã đuổi kịp, hừ lạnh nói, quả nhiên là tên điên, hữu lực khí không có địa phương dùng. Hảo hảo lộ không đi, như vậy di động phương thức ngược lại là đặc biệt vô cùng. Người này rất lực tuy lớn, có thể hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên cũng không có sợ hãi. Bởi vì người này tu vị, chỉ biểu hiện vi trung đẳng kim tiên. Lực phương tu vị như thế nào chỉ có trung đẳng kim tiên? Đó là bởi vì phệ hồn ma tiên tiên thức muốn thôn phệ lực phương tiên thức. Nhưng ai biết bọn hắn cũng đều trúng đốt trọi tiên đang đột. Đón lấy hai người tiên thức lại là một phen lưỡng bại câu thương mà liều giết. Cho nên làm đến cuối cùng, hai người tiên thức tất cả đều hủy trở thành vô số mảnh vỡ. Lực vương đầu óc cùng trí nhớ cũng bởi vậy bị thụ ảnh hưởng. Mà tiên thức bị hao tổn, sẽ biểu hiện tu vị hạ thấp. Cho nên lực vương tiên thức cơ hồ hoàn toàn hư hao. Vẻ ngoài tu vị cũng chỉ thừa trung đẳng kim tiên trình độ. Cho nên tại Thái Kiến Siêu xem ra, lực vương bất quá chính là một cái trung đẳng kim tiên. Hắn một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, so trung đẳng kim tiên cao hơn cấp nhiều lắm. Cho nên hắn căn bản không lo lắng cái tên điên này đối với hắn hội cấu thành tổn thương. Tên điên, ngươi đứng lại đó cho ta. Chẳng lẽ ngươi không biết hư hao người khác thứ đồ vật muốn bồi thường sao? Hừ hừ, ngươi nếu là hư hao nhà người ta thứ đồ vật còn chưa tính. Thế nhưng mà ngươi lại dám hủy hoại chúng ta Dương gia thành tường thành. Thái Kiến Siêu nộ quát một tiếng, đã trắng đen xì cao gầy tên điên trước mặt. Bất quá cái kia tên điên nhưng căn bản nghe không hiểu Thái Kiến Siêu lời nói, chỉ là mở miệng hơ mau cút khai mở. Các ngươi không muốn bắt ta. A, ta rất sợ hãi. Lập tức tên điên tự hô to lấy, hoa chân múa tay vui sướng địa xông lại. Thái Kiến Siêu ánh mắt lộ ra một tia xem thường, giả thần giả huệ, ngươi đi chết đi. Nói xong, Thái Kiến Siêu tự phóng ra tiên kiếm. Cái này Thái Kiến Siêu cũng là sát phạt quyết đoán chi nhân. Đối với một người điên, trực tiếp tự phóng ra tiên kiếm, muốn không lưu tình chút nào đem người này chém giết nói sau. Không muốn bắt ta. Các ngươi đều là người xấu. Lực vương điên cuồng hét lên một tiếng. Đốt nấu đen xì bàn tay lớn một trảo. Vậy mà lăng không đem đối diện phóng tới tiên kiếm một bả cho bắt lấy. Ngươi muốn chết. Thái Kiến Siêu lập tức vận dụng tiên lực muốn thu hồi tiên kiếm. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện cái kia tiên kiếm vậy mà không cách nào giải dụ tên điên trong lòng bàn tay. Mà một giây sau, tên điên vậy mà hai tay nắm ở tiên kiếm. Một tay trảo kiếm đầu, một tay trảo kiếm vĩ. Dùng đầu gối đỉnh đầu. Leng keng. Tiên kiếm vậy mà thoáng một phát cắt thành hai đoạn. Thái Kiến Siêu đều xem trợn tròn mắt. Hắn nhiều năm như vậy lợi nhuận tiên dục tự đổi về cái thanh này thất phẩm tiên kiếm. Lẽ ra thất phẩm tiên kiếm đã là rất không tệ rồi. Thế nhưng mà cái này trung đẳng kim tiên tên điên. Dĩ nhiên cũng làm dựa vào hai tay. Dễ dàng như thế địa đem tiên kiếm cho tách ra đã đoạn. Cái này nhiều lắm đại lực đạo a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1775. Cờ. Ủa ta tiên kiếm. Thái Kiến Siêu một tiếng gào rú. Hắn quả thực thống khổ cực kỳ. Đối với hắn một cái không có căn cơ hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên mà nói. Một bả thất phẩm tiên kiếm. Cũng đã là hắn toàn bộ tiếp xúc. Hắn sống nhiều năm như vậy. Tại Dương gia làm trưởng lão nhiều năm như vậy. Ra ngoài giết chết cấp thấp tiên nhân cướp đoạt bảo vật. Còn có hắn liều mạng tính mệnh bao nhiêu lần đi tầm bảo. Đây hết thảy vất vả. Bất quá tự đổi lấy cái này một bả thất phẩm tiên kiếm. Đương nhiên cái này đem tiên kiếm cũng trợ giúp hắn chém giết vô số địch nhân trải qua vô số nguy nan. Nhưng là bây giờ cứ như vậy một đem tiên kiếm lại bị cái này phong tử một vĩnh lên lưỡng đoạn. A, Thái Kiến Siêu cảm giác mình càng giống như một cái phong tử, hắn đã điên rồi. Không muốn bắt ta, ta thật đáng thương, a, rất sợ hãi. Lực Vương vĩnh lên đoạn tiên kiếm, ném ở một bên. Đối với mặt đất lại là một quyền. Cao gầy thân thể đạn pháo đồng dạng, lại bay ra vài dặm. Hỗn đản, ngươi hủy ta tiên kiếm, ta liều mạng với ngươi. Thái Kiến Siêu sớm đã tức thì nóng giận công tâm. Lại bay đến Lực Vương trước mặt. Hắn muốn cho mình tiên kiếm lấy một cách nói. Bất quá hiển nhiên trước mắt cái này toàn thân cháy đen gầy cao lão đầu cũng không muốn cho hắn thuyết pháp. Trông thấy có người ngăn đường, Lực Vương thất kinh trong miệng hô to một tiếng không muốn bắt ta các ngươi những này người xấu. Nói xong trong tay một quyền đã oanh ra. Một quyền oanh ra về sau quay đầu bỏ chạy. Nhìn về phía trên, hắn thật là rất sợ hãi. Trên bầu trời phương, mấy đó cước thải vân bên trên, Dương gia lão tổ bọn người đang tại cúi đầu quan sát. Cái gì quyền phong hóa ảnh? Cái kia trung đẳng La Thiên Thượng Tiên nữ tiên nhân kinh hô lối ra, hẳn là người này là... Nguyên lai Lực Vương Loan vừa rồi một quyền kia đánh ra. Cùng dĩ vãng đồng dạng. Một quyền này đánh vỡ không khí. Hình thành một cái nắm đấm bộ dáng. Trực tiếp oanh hướng Thái Kiến Siêu. Mà một chiêu này quyền phong hóa ảnh cũng là Lực Vương tiêu chí chiêu thuật. Cho nên nữ tiên nhân kinh hô lối ra về sau. Ở đây những người khác các loại đợi tất cả giật mình. Dương gia gia chủ Dương Hàn càng kinh hãi hơn thất sắc. Dương Hàn vội vàng mở miệng hô Thái trưởng lão cẩn thận. Bất quá nhắc nhở của hắn đã muộn. Thái Kiến Siêu thằng này chỉ sợ cũng là cô lậu quả văn thế hệ. Vậy mà không biết tay đấm hóa ảnh. Tay áo hất lên. Còn muốn tạo nên gió mạnh Phật khai mở quyền ảnh. Thế nhưng mà Lực Vương một quyền này, há lại hắn gió mạnh có khả năng Phật khai mở. Đây chính là đem không khí đều đánh loan áp thành trạng thái cố định một quyền. Hắn lực lượng cùng độ. Có thể nói đạt tới cái này thế giới có thể đạt tới cực hạn. Không tốt. Thái Kiến Siêu nghe thấy phía trên hô to. Lại đã muộn, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Oanh! Một đạo sáng ngời vầm sáng tại Thái Kiến Siêu trên thân thể lóe lên. Hắn ngũ phẩm tiên giáp tại một quyền này phía dưới giống như giấy trắng. Lúc này sụp đổ. Oanh! Thái Kiến Siêu cũng cảm giác được trong tai một tiếng vang thật lớn. Một cổ chưa bao giờ cảm giác được sức nặng đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ là lập tức. Hắn cái này hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Tự đánh mất tất cả ý thức. Triệt để tử vong. Thân thể của hắn loan thể liệt thành hơn 10 khối đại khối vụn. Rơi vãi rơi xuống. Mà chân của hắn dẫm vân cũng hóa thành một mảnh màu trắng trang giấy. Bị phi thổi bay. Tay không vĩnh lên đoạn thất phẩm tiên kiếm. Một quyền đánh chết La Thiên Thượng Tiên. Trên bầu trời mấy người đều là sắc mặt kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết. Sự tình dương đến nơi đây. Không là vì thái trưởng lão quá cùi bắp. Mà là vì người nọ quá mạnh mẽ. Chỉ sợ thật là. Nữ tiên nhân trưởng lão trong mắt có kinh loan giật mình chi sắc. Dương Hàn bật thốt lên nói gian ngoài không phải truyền thuyết hắn đã bị Diệp Không giết chết. Vì sao? Lúc này Dương gia thái thượng trưởng lão Dương Loan Biển Bình tối tâm phiền muộn trên mặt nhưng lại có nhàn nhạt vui sướng. Mở miệng nói đúng vậy. Người này chính là hắn. Không ai bị nổi quyền bá tiên giới lực vương. Ta trước khi liền nghĩ đến người này. Bất quá không dám xác định. Này mới khiến Dương Hàn không muốn ngăn trở Thái Kiến Siêu. Lại để cho hắn thử xem. Dương Hàn thế mới biết. Vừa rồi vì cái gì chính mình tưởng ngăn trở Thái trưởng lão. Có thể Dương Hải Bình lại truyền âm ngăn cản hắn. Bất quá. Vì thăm dò ra phong tử thân phận. Đáp bên trên một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên trưởng lão. Cái này thật sự đáng giá sao? Ở đây mấy người đều đưa ánh mắt đối với hướng Dương Hải Bình. Ta vốn định lại để cho Thái trưởng lão đi thử thử. Lại không nghĩ rằng cái này phong tử thậm chí có như thế thực lực. Ai? Mà ngay cả ta muốn ra tay cũng không kịp. Dương Hải Bình hít một tiếng. Mặc kệ Dương Hải Bình là thật là giả, mấy người khác đều không quan tâm. Bọn hắn càng quan tâm chính là Dương Hải Bình sẽ không để cho bọn hắn đi đối phó lực vương A. Đây không phải là chịu chết sao? Chưa vì thế nhưng mà nghe thấy lực vương uy danh chỉ sợ rồi hả? Dương Hải Bình ánh mắt đảo qua mọi người. Lại chậm rãi mở miệng nói trước khi truyền thuyết lực vương bị Diệp Không bố trí mai phục giết chết. Hiện tại xem ra cũng chưa chết điệu rơi. Bất quá rất hiển nhiên, lực vương đã không phải là lúc trước lực vương, hắn bị trọng thương. Không nói đến hắn toàn thân bị đốt nấu cháy đen, nói hắn đã mất đi chỉ số thông minh. Mọi người nghe xong đều là như có điều suy nghĩ. Dương Hải Bình tối tâm phiền muộn trên mặt đắc ý lóe lên. Mở miệng nói vì cái gì nhiều như vậy cường đại tiên thú thần thú không phải tiên nhân đối thủ. Bởi vì chúng đều rất ngu. Chúng không có chỉ số thông minh. Mà lực vương hiện tại tự là như tình huống như vậy. Hắn không phải lực vương, hắn chỉ là một cái không có khai mở linh trí bị thương giả thú. Đúng rồi. Đúng vậy. Lực vương cho dù cường thịnh trở lại. Tại đánh mất chỉ số thông minh về sau. Cũng không quá đáng là cái không có rất lực giả thú. Mấy cái trưởng lão mặt bên trên đều là kiết động. Bất quá cái kia trung đẳng La Thiên Thượng Tiên nữ tiên nhân nhưng lại đôi mi thanh tú nhíu một cái. Mở miệng hỏi Thái Thượng trưởng lão. Cái kia lực vương cùng chúng ta không cừu không oán. Chúng ta tại sao phải trêu chọc hắn? Nếu là hắn còn có đệ tử hậu nhân, chúng ta không phải lăng không chọc đại phiền toái. hẳn là Thái Thượng trưởng lão cảm thấy việc này trông có chỗ tốt gì. Cái này nữ tiên nhân cùng mặt khác hai cái trưởng lão đều là Dương Gia Hoa Tiên Dục mời đến khách khanh trưởng lão. Đương nhiên không cần phải cho Dương Gia bán mạng. Cho nên lúc này thời điểm đương nhiên muốn cự tuyệt hành động, trừ phi ngươi mặt khác cho chỗ tốt. Dương Hải Bình đương nhiên biết rõ cô gái này tiên nhân cùng hai người khác ý tứ của trưởng lão. Hắn tối tâm phiền muộn trên mặt hiện lên một tia tức giận. Bất quá hắn hay vẫn là đè ép xuống dưới. Lạnh nhạt nói, chư vị tại ta Dương gia những năm này cầm không ít tiên dược. Chính thức ra bao nhiêu lực trong lòng mình tin tưởng. Ba gã trưởng lão đều là cúi đầu, bọn hắn xác thực không có ra cái gì lực. Bất quá trưởng lão kỳ thật tự là cái chấn nhiếp tác dụng, sẽ không như vậy xuất lực đấy, cũng không phải Dương gia người. Cho nên Dương Hải Bình không nói điểm chỗ tốt, bọn hắn hay vẫn là sẽ không làm. Quả nhiên, Dương Hải Bình còn nói thêm, bất quá ta cũng không muốn với các ngươi những này vãn bối so đo. Cái này Lực Vương tuy nhiên bị thương, thế nhưng mà nói không chừng hắn còn có bảo vật gì. Chúng ta nếu như bắt giữ hắn, ta có một môn tìm kiếm trí nhớ tiên thuật. Nếu như có thể tìm được hắn động phủ cùng bảo tàng chi địa, ta tưởng bên trong bảo tồn chắc chắn sẽ không thiếu. Cần phải đủ chúng ta mấy người phân phối. Còn có, Lực Vương thân thể đã là bảo vật. Nếu như có thể luyện thành khôi lỗi, có thể đao thương bất nhập, trở thành ta Dương gia một bí mật lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ cho mọi người mỗi người đưa lên tiên dục 100.000 khối với tư cách cảm tạ phí. Cầm ba cái trưởng lão nghe xong đều là rất là tâm động. Bắt sống Lực Vương có thể tầm bảo, đánh chết Lực Vương Loan còn có thể đạt được 100.000 tiên dục. Chết sống đều có tiền. Không làm ngu sao mà không moa. Trong lúc này Trung Đẳng La Thiên Thượng Tiên Nữ Tiên Nhân lập tức mở miệng trước nói, tạ Thái Thượng Trưởng Lão chiếu cố chúng ta. Chúng ta cũng sẽ biết đem hết khả năng. Vạn bối tinh thông một môn khốn tiên pháp trận. Bắt nó bố trí tại Lực Vương phải qua trên đường. Nhất định có thể đơn giản bắt hạ hắn. Dương Hải Bình đại hỷ, gật đầu nói, vậy thì ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1776. Nhận. Cái kia tên điên tuy nhiên phương thức đi lại đặc thù, bất quá tốc độ cũng không thể so với phi hành chậm bao nhiêu. Phải tại hắn đến trước khi bố tốt trận pháp. Không được quan bố trí hạ khốn tiên pháp trận cũng không đủ. Để người vạn chúng ta phải còn muốn bố trí một tầm ảo trận. Hiện tại tốt rồi. Cái kia tên điên chỉ cần hãm vào trong trận. Tự giống như mãnh thú tiến nhập lồng sắt. Mặt hắn đụng đầu rơi máu chảy. Cũng vô pháp khốn. Không tốt. Cái kia tên điên phương thức đi lại đặc thù. Vạn nhất hắn vừa vặn từ không trung nhảy lên. Bay vọt chúng ta sớm thiết hạ trận pháp. Chúng ta đây không phải toi công bận rộn. Vài bóng người bận rộn ở Lực Vương phải qua trên đường thiết hạ trận pháp. Lại đột nhiên phát hiện một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là Lực Vương không thích đi đường. Cũng không thích phi hành. Mà là dùng nắm đấm đập nện mặt đất bắn bay. Như vậy tự rất có thể theo tiên trận bên trên bay lên. Cái kia tự cũng không bị nhốt tại trong trận rồi. Ngay tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Dương Hải Bình âm út trên mặt phản phất hạ quyết tâm. Nói, các ngươi đều ẩn nấp tốt. Ta đi dẫn cái kia tên điên. cần phải lại để cho hắn rơi xuống lúc vừa vạn đạt vào trong trận. Hắn tự mình ra tay. Mặt khác ba cái trưởng lão đều là không lời nào để nói. Cái kia nữ tiên có người nói thái thượng trưởng lão cẩn thận. Lần này toàn bộ lại ngài lão nhân ra ra tay. Đến lúc đó chúng ta được vài thứ. Tự đủ hài lòng. Dương Hải Bình tu vị cao nhất, nếu như này lớn mật cho nên tất cả mọi người mừng rỡ thiếu cầm một điểm. Dù sao, tánh mạng còn là trọng yếu nhất. Dương Hải Bình lúc này mới gật đầu, đứng dậy bay đi. Ở ngoài ngàn dặm, Dương gia thành. Giờ phút này trên đầu thành phương lại bay tới một đoàn bảy sắc áng mây. Mà ở áng mây bên trên, đứng đấy vài bóng người. Phía dưới tường thành sụp đổ, ta xem khả năng tự là Lực Vương kiệt tác. Trọng thương chưa lành, Tiếu Vịnh giờ phút này ngược lại cũng tốt hơn nhiều, không có gì trở ngại cũng cùng đi theo rồi. Ngô Quý Bảo cùng Ngô Dũng hay vẫn là lắc đầu, bọn hắn cho tới bây giờ đều y nguyên không tin Lực Vương còn sống. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Lực Vương tránh né lấy nơm. Y. A. O. Nước. Bị Sở Nhất Nhất thủ hộ gốc cây ngạnh xanh xanh kéo vào địa mạch trong ngọn lửa. N. Eo như không ai cứu, Lực Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng. Đại Ngọc cũng không tin. Bởi vì Đại Ngọc đã hạn chế Lực Vương cái kia trương ngọc bài ra vào. Cho nên cho dù Lực Vương còn sống, ngọc bài cũng không còn thiêu hủy. Hắn cũng muốn khốn chết ở cổ cấm chế ở bên trong. Không cách nào đi ra. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết cái kia cổ cấm chế là thị hồn ma tiên chính mình thiết hạ. Mà thị hồn ma tiên nguyên thần cùng Lực Vương nguyên thần quấy đã thành mảnh vỡ, đều lưu lại tại hiện tại Lực Vương trong đầu. Nói một cách khác, Lực Vương giờ phút này cũng có không ít thị hồn ma tiên lưu lại trí nhớ ấn ký. Cho nên đối với chính hắn thiết hạ cấm chế, hắn căn bản không cần ngọc bài. Dựa vào bản năng tự nhẹ nhõm phá. Ca ị thật lại nói cho dù Diệp không cũng không quá tin tưởng Lực Vương còn sống. Đứng tại Dương gia trên thành không thất thải vân bên trên, Diệp không nhướng mày, đột nhiên nói xem ra hắn thật sự còn sống. Diệp không nói xong, đã thúc giục thất thải vân bay đi. Không có một hồi, chỉ nghe thấy phía trước có rầm rầm thanh âm. Còn có người điên cuồng gào thét không muốn bắt ta. Đợi trông thấy cái kia cao gầy thân ảnh, Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo đều sợ ngây người, hắn thật sự không chết. Tiếu Vịnh nói không chết cũng không có sao. Chỉ cần Diệp đại nhân tế ra dục chất tội tiên tác. Đưa hắn khóa cầm. Đưa về Thiết Ngục Sơn. Tin tưởng hắn lúc này đây. Là tuyệt đối không phải có đại xá thiên phù rồi. Diệp không nhìn xem phía dưới, nhưng lại dừng lại thất thải vân nói nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ta cái kia tội tiên tác dùng một lát, nhất định phải áp tại Thiết Ngục Sơn thẩm phán, không được tùy tiện xử tử. Nếu có thể tận lực tại chỗ đánh chết tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp không bọn hắn đi vào. Bất quá Dương Hải Bình cũng không có chú ý tới. Hắn đang tại vội vàng hấp dẫn Lực Vương đây này. Tên. Điên, bên này có ăn ngon đấy, đại tinh chân a. Cái kia Dương Hải Bình cũng không biết ở đâu ra kích chân. Ném xuống đất. Lại để cho Lực Vương đi lấy. Như vậy có thể phòng ngừa Lực Vương nhảy lên. Khoan hãy nói. Lực Vương nghe thấy ăn, lập tức đã có phản ứng. Trong miệng kêu gọi đầu hàng cũng thay đổi. Ta thật đói. Ta muốn ăn. Nhân loại cho ta đồ ăn. Dương Hải Bình tâm nói muốn ăn vậy là tốt rồi xử lý, lại trên mặt đất ném một bầu rượu. Ném hết bỏ chạy, dẫn Lực Vương đi về hướng bẫy rập. Bất quá lại để cho hắn phiền muộn chính là, Lực Vương đối với kích chân rượu ngon một quyền đập nát. Trong miệng tiếp tục hô ta đói. Nhân loại cho ta đồ ăn. Không muốn bắt ta. Dương Hải bình tâm nói đồ ăn bị ngươi làm bể, ngươi hắn ma thật khờ giả ngốc, chẳng lẽ là giả ngu. Vậy thì thảm rồi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Dương Hải Bình chỉ có tiếp tục. Hắn lại lấy ra mấy khỏa thơm nước đang dược ven đường buông, trong lòng tự nhủ kiếp chân không ăn, đang dược luôn ăn a. Quả nhiên tự xem Lực Vương chạy tới. Một bả nhấc lên mấy khỏa bạch dục châu đồng dạng đang dược. Dùng sức nghe nghe. Lập tức giận tím mặt. Nhân loại, ngươi gạt ta. Nào có lớn như vậy đồ ăn, các ngươi nhân loại rất xấu rồi, đều là người xấu. Nói xong, Lực Vương đối với Dương Hải yên ổn bên cạnh truy. Một bên hai đấm đập nện không trung. Không ngừng có quyền ảnh rầm rầm đánh tới. Cùng một cái tàu tuần tra đạn đạo đồng dạng đi theo Dương Hải Bình bay đi. Dương Hải Bình mặc dù là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, bất quá cùng Lực Vương kém khá xa. Hắn không dám đánh trả. Quay đầu bỏ chạy. Mà Lực Vương cũng quên hắn đặc biệt phương thức đi lại. Buông ra chân đến truy kích. Trong miệng quát nhân loại. Ngươi lại dám gạt ta. Ngươi chết không yên lành. Dương Hải Bình nghe phía sau khủng bố rầm rầm nổ mạnh. Trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Trong lòng tự nhủ cái này Lực Vương quả nhiên cường hoàn. Nếu như luyện thành tác chiến khôi lỗi, cái kia được gia tăng bao nhiêu thực lực nha. Nhìn xem cảnh này. Trên bầu trời Tiếu Vịnh nói những người kia sợ là muốn đem Lực Vương dẫn vào cái gì trong trận pháp. Chúng ta muốn hay không ra mặt. Diệp không nói nhìn nhìn lại. Không có một hồi. Dương Hải Bình sẽ đem Lực Vương tiến cử trong cạm bẫy. Quả nhiên. Lực Vương tiến vào trong trận. Lập tức bị khốn trụ. Ở đâu bên cạnh khốn thú. Phát ra nhiều tiếng khẩu bộ gầm rú. Càng là hai đấm điên cuồng đập nện. Muốn đánh vỡ trận pháp phòng ngự. Rầm rầm rầm. Trong trận pháp truyền ra đinh tai nhức óc nổ mạnh. Cái kia nữ tiên nhân biến sắc nói không có theo nghĩ đến Lực Vương quả nhiên lợi hại. Cho dù bị trọng thương, cũng không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Nếu không phải ta cái này khốn tiên cổ trận pháp cao minh. Nếu là đổi lại thiếu một ít trận pháp, sớm bị hắn bạo lực phá vỡ. Ngay tại nàng vì chính mình trận pháp đắc ý lúc, Lực Vương lại đối với trận pháp một loại chỗ, đã phát động ra tấn công mạnh. Nhân loại, người xấu các ngươi chính là muốn bắt ta. Không muốn, a. Lực Vương nguyên thần trong có thị hồn ma tiên lưu lại trí nhớ. Đối với loại này cổ trận pháp sớm có nghiên cứu. Cho nên liếc thấy ra trận này nhược điểm. Toàn lực oanh kiếp. Cái kia nữ tiên nhân chính mình cũng không biết nơi đó là nhược điểm. Như trước tại lớn tiếng khoe khoang. Ta trận pháp này. Chính là thượng cổ còn sót lại. Cũng không biết là vị ấy cổ đại đại năng nghiên cứu ra đấy. Vây khốn lực lượng phi thường kinh người. Nàng nói xong, liền phát hiện trước mắt mấy người đều trông thấy hủy đồng dạng ánh mắt, nhìn xem sau lưng của nàng. Cái kia nữ tiên nhân nhìn lại. Nhìn thấy nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cũng là nàng cuộc đời này cuối cùng một cái tràn cảnh. Chỉ thấy Lực Vương đối với trong trận một loại chỗ, mạnh mà một quyền. Cho ta đồ ăn. các ngươi những này muốn bắt ta đi bán người xấu. Lực Vương tiếng gào thét ở bên trong. Đã đánh bại khốn trận, lao tới một bả nắm chặt nữ tiên nhân cổ, giống như nàng là phá cái chổi, đem nàng trên mặt đất một hồi đập. Dương Hải Bình tâm tưởng Lực Vương vậy mà phá trận rồi, lại không ra tay, sợ là không có cơ hội rồi. Điên cuồng hét lên một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Oanh chết hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1777. O. Anh chết hắn. Thừa dịp Lực Vương dùng sức nện nữ tiên nhân thời điểm, Dương Hải Bình dẫn đầu bạo khởi. Cửu phẩm tiên khí. Thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Bạch Ma vực cường đại gia tộc. Dương gia thái thượng trưởng lão. Dương Hải Bình cũng không phải lăn lộn cho không đấy, hắn cũng có một kiện cửu phẩm tiên khí. Đó là một kiện dường như thợ mỏ sử dụng thiết xà beng đồng dạng tiên khí. Toàn thân ánh vàng rực rỡ. Một đầu là đầu nhọn. Một đầu là dẹp đầu. Nhìn về phía trên có chút thô ráp. Bất quá nhưng lại thật cửu phẩm tiên khí. Cửu phẩm tiên khí có thể đủ tổn thương thân như tiên thiết Lực Vương. Cửu phẩm tiên xà beng bị Dương Hải Bình vung ra. Vật kia đập vào xoáy, quay cuồng hướng Lực Vương. Phốc! Một tiếng cốt nhục bị phách mở đứt tàn nhẫn buồn bực thanh âm. Cái kia tiên xà beng đầu nhọn một mặt vậy mà theo Lực Vương sau lưng đinh đi vào. Đinh một cái xuyên tim qua. Lại từ trên bụng chui ra một cái tim. Ngao! Lực Vương sao chịu được qua như thế tổn thương? Dạ thú đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Một bả đập chết trong tay nữ tiên nhân. Hai mắt đỏ thẫm. Dương Hải Bình ra tay lúc ba người khác không dám bên trên. Mà trông thấy Dương Hải yên ổn đánh trúng tay, ba người kia cũng muốn ra tay. Bất quá vừa trước tiến thêm một bước. Rồi lại bị Lực Vương tê tâm liệt phế gầm rú cho chấn nhiếp. Không khỏi lại lui về phía sau một bước. Trở về. Dương Hải Bình đưa tay một ngón tay cửu phẩm tiên xà beng mạnh mà theo Lực Vương trong cơ thể rút. Ra. Máu tươi từ lỗ thủng lớn ở bên trong ồ ồ chảy ra. Lưu tại Lực Vương bị nướng cháy thành hắc carbon đồng dạng trên thân thể. Phi thường khủng bố. Lực Vương tự giống như địa ngục đi ra cương thi. Cửu phẩm tiên xà beng bay trở về Dương Hải ngang tay ở bên trong. Hắn đã có không ít lo lắng. Tối tâm phiền muộn trên mặt hiện lên một ít vui vẻ. Mở miệng nói. Cái này tên điên lại bị đánh ta một kích. Thực lực của hắn sâu sắc bị hao tổn. Chỉ cần chúng ta toàn lực xuất kích, không lo không thể chế trụ hắn. Dương gia gia chủ Dương Hàn cùng mặt khác hai cái trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Lực Vương cũng không phải cái gì thần thoại. Cùng đồ mạc lộ Lực Vương liền cả cái rắm cũng không phải. Diệp không có thể đối với hắn đi tiểu. Ta cũng có thể đối với hắn đi ị. Mọi người lên. Cái chết sống đều muốn. Dương Hàn cùng mặt khác lưỡng còn sống trưởng lão cũng quyết định biện rồi. Ngẫm lại Lực Vương thành tên nhiều năm như vậy. Tiếp lũy bảo vật. Còn có hắn luyện võ chi pháp. Những điều này đều là cỡ nào giá trị tiền. Liều mạng. Đáng giá. Bốn người dường như sói đói đồng dạng vây quanh Lực Vương. Lực Vương cũng biết sợ hãi. Hai tay dường như giống như con khỉ co lại ở trước ngực. Nhìn hai bên một chút. Trong miệng lẩm bẩm nói. Rất sợ hãi. Không muốn bắt ta. Nhân loại đều là người xấu. Dương Hải Bình ha ha cười nói. ngươi cũng không phải người tốt. Ngươi cam chịu số phận đi. Đừng nói ngươi tiếc lỗi. Cho dù thi thể của ngươi cũng là bảo vật. Luyện thành khôi lỗi có thể bảo vệ ta Dương gia ngàn năm bình an. Dương Hải Bình chưa nói xong. Đỉnh đầu trên bầu trời đã có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi đem hắn tặng cho ta. Ta cũng có thể bảo vệ ngươi Dương gia ngàn năm bình an. Ai? Dương Hải Bình thản ba người khác đều là chấn động. Bọn hắn quá khẩn trương. Vậy mà không có cảm giác đã có người đã đứng khi bọn hắn đỉnh đầu. Các ngươi là người phương nào cũng biết chúng ta chính là khống chế Bạch Ma vực tất cả mối mỏ vận chuyển Dương gia. Các ngươi đắc tội khởi sao? Dương gia gia chủ Dương Hàn mở miệng cả giận nói. Diệp Không bên cạnh Ngô Dũng cười lạnh nói, vận chuyển khoáng thạch đấy cũng rất thuộc loại trâu bò sao. Thiếu gia nhà ta liền cả có được Bạch Ma vực tất cả khoáng thạch địch gia đều không xem ra gì. Đông đế nghe thấy thiếu gia nhà ta danh tự cũng không dám lộ diện. Tây đế nghe nói thiếu gia nhà ta đã đến tự cởi quần chạy trốn. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi, thiếu gia nhà ta các ngươi đắc tội khởi sao? Phía dưới Dương gia bọn người nghe được sững sờ đấy. Trong lòng tự nhủ tiên giới lúc nào đã đến như vậy thuộc loại trâu bò đích nhân vật rồi hả? Bất quá Dương Hải Bình ngược lại là rất nhanh lý sẽ đi qua. Ôm quyền nói. Nguyên lai là Thiết Ngục Sơn Diệp Đại Nhân giá lâm. Kỳ thật Diệp Đại Nhân ngươi đã hiểu lầm. Chúng ta đoán được người này đúng là cùng Diệp Đại Nhân là địch lực vương. Cho nên quyết định ban Diệp Đại Nhân kết hối hận. Cái này mới ra tay đánh chết. Đáng thương ta Dương gia hai cái trưởng lão. Vậy mà đều chết ở hắn quyền xuống. Dương Hải Bình thống khổ không hiểu. Đột nhiên lại nói. Thỉnh Diệp Đại Nhân để cho chúng ta ra tay bắt giữ cái này tên điên. Áp lấy hắn bái tế ta Dương gia chết đi trưởng lão linh vị. Sau đó lại tiễn đưa giao Diệp Đại Nhân xử trí.